Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 180 dẫn ta đi đi, khả năng nóc nhà hư rớt, còn tương đối dễ dàng, có thể tiến vào đến trong phòng, từ bên ngoài, nghe không được bên trong bất luận cái gì thanh âm, đây là không quá bình thường, loại này nhà cũ. Kỳ thật cũng không nhiều sao cách âm ni bên trong có bất luận cái gì nói chuyện thanh âm. Hoặc là mặt khác động tĩnh, bên ngoài đều hẳn là có thể nghe được. Bối Kha Mạc không để ý tới khuyên bảo, trực tiếp thượng nóc nhà. Mọi người ý thức được, nhất định phải nhanh chóng hành động. Y theo Bối Kha Mạc tính cách, không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Mưa nhỏ, ngươi có thể xác định, trong phòng có dày đặc mùi máu tươi đúng không? Là người sao, cái này không tốt lắm nói, nhưng nhất định là động vật có vú, bởi vì huyết hương vị, sẽ có nhất định khác biệt. Chu Văn nhìn chung quanh, trêu đùa nói, ngươi không lo cảnh khuyển, thật là quá đáng tiếc, về sau tập độc đội nếu là lại thiếu cảnh khuyển, ta nhất định đề cử ngươi qua đi, khẳng định có thể lập công. Lục Tiểu Vũ thật cẩn thận nhìn cửa phương hướng, ngươi có thể không nói giỡn sao? Đường Vũ Đường trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Đều nói nhỏ thôi, chuẩn bị đi vào, vừa dứt lời. Tôn Sách một chân giữ cửa đá văng ra, trực tiếp xông đi vào. Đường Vũ Đường càng là bất đắc dĩ. Cái này đoàn đội, có những người này tồn tại, thật đúng là chính là làm người cảm thấy lo lắng a. Đường Vũ Đường không biết chính mình khi nào sẽ bị những người này hoàn toàn rơi xuống. Tiến vào đến trong phòng, Tôn Sách liền đứng lại, hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt bên trong hết thảy. Phòng ở cũng không lớn, tiến vào đại môn lúc sau, vừa lúc có thể nhìn đến phòng khách cảnh tượng. Lúc này một cái lão nhân, cả người là huyết nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, trước ngực không có bất luận cái gì phập phồng. Mà Võ Lăng, an vị ở phòng khách trên sofa, nhìn kiểu cũ VCD bên trong, chiếu phim khủng bố điện ảnh, hoàn toàn không có, đem lão nhân này chết để vào mắt bộ dáng, làm người cảm thấy phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, vòng qua thi thể đi vào Võ Lăng bên người, Võ Lăng cũng như là không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Không có một chút phản ứng. Đường Vũ Đường vừa muốn nói cái gì, Bối Kha Mạc liền từ trên trời giáng xuống, vừa lúc tạp tới rồi Lục Tiểu Vũ. Lúc này, Đường Vũ Đường hoàn toàn cái gì đều không nghĩ muốn nói. Cái gọi là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, hẳn là chính là cái dạng này. Cái kia, thời cơ tính sai rồi, thật sự là ngượng ngùng, Lục Tiểu Vũ trực tiếp ngất đi. Thoạt nhìn hẳn là bị thương không nhẹ. Bối Kha Mạc không để ý đến hắn, trực tiếp đi tới Võ Lăng bên người. Võ Lăng đang xem đến nàng kia một khắc, cười ra tới, này tươi cười bên trong, ẩn chứa quá nhiều đồ vật, vì cái gì muốn làm như vậy? Gương là nhà ta, là chúng ta võ gia đồ vật, ai đều không thể lấy đi, ai đều không thể chạm vào, Võ Lăng phi thường rộng rãi nói. Nói ra nói lại làm người rét run. Chu Văn nghe không nổi nữa, đem nâng dậy tới Lục Tiểu Vũ, đẩy cho bên người Tôn Sách, ngươi vì chính mình cái này chấp niệm, liền hại chết nhiều như vậy người. Còn có một cái là tiểu nữ hài, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền sẽ không cảm thấy nội tâm bất an sao? Những người đó cũng không có trêu chọc ngươi, không nghĩ muốn người khác chạm vào gương, liền không cần bàn a. Võ Lăng sắc mặt đột nhiên biến hóa, phi thường thống khổ nhìn mọi người, trong nhà điều kiện không tốt, gia gia bệnh yêu cầu tiền, ta thật sự là không biết hẳn là làm sao bây giờ, mang đi ta đi. Ta khống chế không được ta chính mình, ta biết người có thể quan trụ ta, khả năng từ hai người lần đầu tiên gặp mặt. Võ Lăng liền biết, cái này Bối Kha Mạc là cùng người khác bất đồng, chính là rốt cuộc là cái gì không bất đồng. Ngay lúc đó Võ Lăng cũng không biết, hôm nay nhìn đến nàng, Võ Lăng minh bạch, bất đồng ở địa phương nào. Ở Võ Lăng xem ra, có thể đem nàng, hoàn toàn quan trụ, khả năng chỉ có Bối Kha Mạc. Tiểu Vương thò lại gần, nhìn nhìn người chết tình huống, lắc lắc đầu, nàng là người nào, người muốn như vậy đối đãi nàng. Võ Lăng biểu tình đột nhiên, phi thường ngoan độc, ta nãi nãi, liền tính là nàng cũng không thể chạm vào ta võ gia đồ vật. Chu Văn kinh tủng nhìn đối diện Võ Lăng. Người thật là điên rồi, đối chính mình thân nhân cũng hạ thủ được, có cái gì không hạ thủ được, nàng thấy được tuổi trẻ chính mình, cái kia mỹ lệ nữ nhân, đây là đối nàng tốt nhất trấn an không phải sao, nữ nhân đều là vô pháp mà khiêng được, dung nhan bất lão dụ hoặc, liền tính là bởi vậy mà chết, cũng sẽ không cảm thấy cái gì, tiểu vương ý bảo tôn sách, trước đem thi thể cái lên. Đây là đối người chết một loại tôn kính. Bối Kha Mặc ngồi ở trên sofa, cùng Võ Lăng cùng nhau, nhìn trong TV điện ảnh, một mặt gương, năm điều mạng người, thật sự đáng giá sao? Ta không có cách nào, tha thứ bất luận cái gì một cái, đụng vào này mặt gương người. Đây là ta sai, Đường Vũ Đường cau mày, nhìn cái này, trước sau thái độ, hoàn toàn tương phản người. Người này liền giống như Bối Kha Mặc tưởng tượng như vậy. Tinh thần trạng thái cũng không thực hảo. Chỉ là đồng dạng, ở người chết trên người. Tiểu vương tìm được rồi thuốc an thần. Một người nếu ở tinh thần trạng thái, phi thường không tốt dưới tình huống. Đem người giết chết, là không thể bị phán có tội. Chính là nếu, ở tinh thần bình thường, còn ăn thuốc an thần dưới tình huống. Một nữ hài tử, bị nàng cố ý giết chết, đó chính là không thể tha thứ, chỉ là bởi vì này một mặt gương, có lẽ này mặt gương giá trị xa xỉ, có lẽ này mặt gương ý nghĩa phi phàm ni chính là bởi vì một mặt gương, mà làm cho 5 người tử vong, cũng thật là có chút quá không nên, liền tính là không có gì tinh thần trọng nghĩa Bối Kha Mạc, cũng cảm thấy lúc này đây Võ Lăng làm. Thật sự là có chút quá mức, Võ Lăng, gương bất quá là một mặt gương, ngươi biết ngươi làm ra này đó muốn trả giá thế nào đại giới sao? Bối Kha Mặc cho rằng, những cái đó có tinh thần vấn đề người, trên thực tế đều là thiên tài, có thể nghĩ vậy dạng biện pháp, Võ Lăng phía trước sở trả giá nỗ lực, cũng là phi thường nhiều, Võ Lăng chính mình giảng thuật, chính mình muốn trở nên càng tốt quá trình. 15 tuổi kia một năm, Võ Lăng bởi vì học tập thành tích quá hảo, bị đồng học khi dễ, mà được bệnh trầm cảm ni trong nhà người không thể nề hà. Cuối cùng chỉ có thể cho phép, Võ Lăng bỏ học lưu tại trong nhà, không có lại tiến hành bất luận cái gì giáo dục. Sau lại Võ Lăng dần dần, đối thuật thôi miên thực cảm thấy hứng thú, trong nhà khiến cho nàng đi học tập thuật thôi miên lúc sau. Võ Lăng tinh thần dần dần trở nên không bình thường. Lúc này, Võ Lăng mới biết được, nguyên lai chính mình trong nhà, có di truyền tính tinh thần loại bệnh tật, vì bất biến thành, chính mình ra ra dáng vẻ kia. Võ Lăng nếm thử, dùng thuật thôi miên làm ơn một cái khác chính mình, nhưng sự thật chứng minh, này cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Võ Lăng ở sâu trong nội tâm, vẫn là có một cái. Không thuộc về linh hồn của chính mình tồn tại, theo chính mình càng dài càng lớn, thuật thôi miên càng ngày càng thành thục, cái kia linh hồn cũng càng ngày càng cường đại, cuối cùng thậm chí là thường xuyên xuất hiện, thay thế nàng vị trí, Võ Lăng rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp nhận rồi cái kia chính mình, không nghĩ tới cái kia chính mình dã tâm lại càng lúc càng lớn. Nàng mỗi ngày, gặp được tình huống. Giống như là mỗi cái người chết, chết phía trước gặp được tình huống như vậy, kinh tủng không thể tưởng tượng, chính là Võ Lăng lựa chọn sống sót, lựa chọn chẳng sợ bị thủ tiêu, cũng muốn làm chính mình, nàng không hy vọng, cái này chính mình từ trên thế giới biến mất, cũng chỉ có thể tiếp thu một cái khác, không thích chính mình, này mặt gương, là võ gia cho tới nay đồ gia truyền, đã truyền vài thế hệ. Võ Lăng ra ra tiến vào bệnh viện phía trước, ngàn dặn dò vạn dặn dò, này mặt gương nhất định không thể đủ làm võ gia bên ngoài người đụng vào. Võ Lăng tuân thủ cái này dặn dò, mặc kệ thế nào, đều không cho phép mụ mụ cùng nãi nãi đụng vào này mặt gương. Sau lại Võ Lăng phụ thân, cũng tiến vào bệnh viện, Võ Lăng mẫu thân còn lại là tự sát thân vong. để lại Võ Lăng cùng nàng nãi nãi Phạm Hoa Quế hai người. Sống nương tựa lẫn nhau, chỉ là Võ Lăng một người, không chỉ có muốn chống đỡ toàn bộ gia, còn muốn chi trả phụ thân cùng gia gia tiền thuốc men. Trầm trọng gánh nặng, làm Võ Lăng không thở nổi, cuối cùng chỉ có thể đủ lựa chọn, bán đi kia mặt gương. Bán đi gương lúc sau, Võ Lăng một cái khác linh hồn, bắt đầu không an phận lên. Võ Lăng lựa chọn, giết chết những cái đó chạm vào gương người. Lúc này, Võ Lăng phía trước học tập đồ vật, phái thượng công dụng, Võ Lăng đem gương, bán cho chính mình đang ở công tác đồ cổ cửa hàng. Liền có thể tiếp xúc mỗi một cái mua sắm giả. Võ Lăng đối mua sắm giả ám chỉ, này đó ám chỉ, đều là phi thường dễ dàng nhìn thấy. Hơn nữa ở trên gương, bôi chính mình nghiên cứu trí huyễn dược vật, mỗi một cái tiếp xúc đến gương người chết, đều đã chịu dược vật cùng thôi miên song trọng tác dụng. Sau đó thấy được, làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ ảo giác, này đó ảo giác làm cho bọn họ tinh thần không bình thường. Thậm chí là xu hướng với tử vong, ở phân không rõ hiện thực cùng cảnh trong mơ dưới tình huống. Người chết bị trong gương chính mình, cũng chính là chính mình giết chết. Võ Lăng tỏ vẻ, võ gia gương, tuyệt đối không thể đủ, để cho người khác đụng vào. Nhiệt Hà có được nó người, đều cần thiết muốn thừa nhận tử vong. Mà cái kia tiểu cô nương, thế nhưng phi thường không cẩn thận, họa hoa kia mặt gương. Võ Lăng thật sự là vô pháp chịu đựng như vậy cách làm. Vì thế Võ Lăng lấy cớ tu bổ. Đi tới Hạ Nguyệt trong nhà, vốn dĩ Võ Lăng là tính toán, đem Hạ Nguyệt giết chết, nếu không phải Hạ Vũ Hàm làm ra chuyện như vậy tới. Võ Lăng là không tính toán, đối hai từ động thủ, võ ra gương, để cho người khác đụng vào đều không được, sao có thể cho phép người khác hư hao đâu. Hạ Vũ Hàm ngoan ngoãn đáng yêu, bất luận kẻ nào thấy được, đều sẽ cảm thấy thích, Võ Lăng cũng thực thích đứa nhỏ này. Chính là võ gia hết thầy, không cho phép người khác tàn phá. Cuối cùng Hạ Vũ Hàm đã chết, cực kỳ tàn nhẫn đem chính mình giết chết. Võ Lăng cũng có một đoạn thời gian, cảm thấy thực mê võng, cảm thấy chính mình làm đều là sai. Chính là đương nàng nãi nãi, không màng nàng lời nói. Trà lau gương thời điểm, Võ Lăng rốt cuộc chịu đựng không được. Võ Lăng lựa chọn, đem chính mình nãi nãi giết chết. Giờ khắc này bắt đầu, nàng tâm cảnh đã xảy ra biến hóa, Võ Lăng biết, chính mình rốt cuộc hồi không đến từ trước, Võ Lăng không có lựa chọn, cũng trốn không thoát, cho nên ở chỗ này chờ đợi, Võ Lăng biết, chính mình sẽ tiến ngục giam, khả năng sẽ chết cũng nói không chừng, chính là nàng thật sự khống chế không được chính mình. Chu Văn nghe được Võ Lăng miêu tả, không biết hẳn là dùng cái dạng gì tâm tình. Tới xem chuyện này, nghe tới, tựa hồ Võ Lăng cũng phi thường không đành lòng, cũng không phải xuất phát từ tự nguyện, làm ra chuyện như vậy, chính là thôi miên chính là nàng, làm những người này giết chết chính mình, cũng là nàng, muốn nói Võ Lăng là vô tội, càng là không có khả năng, bắt Võ Lăng, là bọn họ hiện tại duy nhất lựa chọn. Đường Vũ Đường nhìn nhìn Bối Kha Mạc, không biết nàng là tính thế nào. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, tuy rằng đối với Võ Lăng tao ngộ, có chút đồng tình, chính là Võ Lăng rốt cuộc sai rồi. Trên thế giới không có tuyệt đối đúng sai, ở như vậy tương đối tình huống chung, Võ Lăng sai rồi, liền yêu cầu trả giá đại giới. Mang đi đi, án tử đến nơi đây hẳn là có thể xem như kết. Võ Lăng giơ lên đôi tay. Dẫn ta đi đi. Ta cũng không nghĩ phải ở lại chỗ này, quả nhiên ta cũng nên. Như là phụ thân cùng gia gia giống nhau, tiến vào đến cái kia bệnh viện, ta xem ngươi từ bệnh viện ra tới. Ngươi cùng ta là giống nhau đi, ta và ngươi không giống nhau, ta liền tính là thật sự, thấy được một cái khác chính mình, ta cũng có thể đủ khống chế chính mình làm ra bất luận cái gì sự tình. Đi bệnh viện, ta chẳng qua là muốn biết. Ai có thể đủ làm được, vô hình giết người mà thôi. Bối Kha Mạc thanh lãnh ngữ điệu, làm Võ Lăng khóe miệng nổi lên một tia cười khổ. Chu Văn cùng Bối Kha Mạc, phụ trách áp giải Võ Lăng, Tiểu Vương cùng Đường Vũ Đường phụ trách nâng thi thể, mà Tôn Sách còn lại là phụ trách, đem đã hôn mê Lục Tiểu Vũ bối đi ra ngoài. Cảnh sát nhóm nhìn đến, bọn họ giống như chạy nạn giống nhau ra tới thời điểm. Không một không tỏ vẻ phi thường đồng tình, Võ Lăng thực thuận theo, ở Chu Văn dẫn dắt hạ, tiến vào xe cảnh sát bên trong, Bối Kha Mạc cùng Tôn Sách ngồi ở hai bên, Lục Tiểu Vũ cùng thi thể, bị nâng tới rồi xe cứu thương thượng, có vẻ hơi chút có chút chen chúc. Trên đường, Lục Tiểu Vũ cuối cùng là tỉnh lại, ta bỏ lỡ cái gì? Vậy quá nhiều, người bỏ lỡ sở hữu sự tình. Hảo, tỉnh lại, giúp ta tiến hành bước đầu nghiệm thi đi. Tiểu Vương kiểm tra qua Lục Tiểu Vũ thân thể, cũng không có thu được quá nhiều thương tổn. Bối Kha Mạc tuy rằng là từ phía trên nhảy xuống, chính là Bối Kha Mạc cũng không phải thực trọng. Hơn nữa Bối Kha Mạc giống nhau rơi xuống đất thời điểm sẽ tương đối nhẹ, cho nên cũng không sẽ đối Lục Tiểu Vũ tạo thành quá lớn thương tổn. Lục Tiểu Vũ cũng bất quá là bị tạp ngất đi mà thôi. Một mặt gương, năm cái người chết, có già có trẻ, lớn tuổi nhất Phạm Hoa Quế 80 tuổi, tuổi nhỏ nhất Hạ Vũ Hàm, cũng bất quá 16 tuổi nửa mà thôi. Võ Lăng là bị bắt được, chính là Võ Lăng cách làm cho cả cảnh sát cục trầm mặc thật lâu. Thật sự có người sẽ đem cái gọi là chấp niệm, xem đến so bất cứ thứ gì, đều phải quan trọng sao? Chấp niệm thứ này, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì những người này, có thể vì này như thế điên cuồng? Võ Lăng là tự nguyện, bị bắt được, không có trốn tránh, cũng không có rời đi. Cấp cảnh đội tình không ít phiền toái, cũng dẫn phát rồi mọi người. Đối cái này tiểu nữ hài đồng tình, liền giống như Võ Lăng nói như vậy. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, nàng cũng không hy vọng chính mình làm ra thương tổn người khác sự tình. Chính là nàng làm, liền phải gánh vác hậu quả. Thanh tỉnh Võ Lăng, đem chính mình đưa vào nhà giam Money chính là vì quan trụ cái kia, cũng không thanh tỉnh chính mình. Loại này dũng khí, cũng làm người cảm thấy lau mắt mà nhìn. Kiều Phạn Âm đi làm tan tầm, làm cơm sáng, kêu cơm trưa, làm cơm chiều, hoàn toàn là một bộ hảo lão công bộ dáng. Đối đãi Bối Kha Mạc ẩm thực cuộc sống hàng ngày, chính là Bối Kha Mạc, ước chừng ngủ 3 ngày, chưa từng tỉnh lại, giống như là Bối Kha Mạc nói như vậy, thật là hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng đem sở hữu chính mình phía trước khiếm khuyết giấc ngủ đều từ đầu chí cuối bổ trở về. Loại tình huống này, tựa hồ cũng chỉ có thể là Bối Kha Mạc có thể làm được. Kiều Vi Âm vừa nghe nói, án tử hiểu biết, vội vàng liền cùng Kiều Phạn Âm thương lượng về ảnh cưới sự tình. Kiều Phạn Âm mang theo Kiều Vi Âm đi vào trong nhà, nhìn còn ở giấc ngủ chung người. Hết chương.